Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, Griffin. 2/5. Một bên khác, cự đại khách thuyền bên trên. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng tới Hồng Phát. Chỉ bất quá, hắn vì sao lại tìm tới Wando? Longinus hơi may mắn nghĩ đến. Longinus rất rõ ràng, giống Hồng Phát như thế người. Chỉ cần không phải tránh thức chọc giận hắn, sẽ rất ít bởi vì cái gọi là lập trường mà giết người. Nhưng vốn Beckman liền không giống nhau. Người thông minh từ trước đến nay thủ đoạn độc ác. Thông minh hải tặc liền càng là như vậy. Nếu quả thật bị phát hiện lời nói, hắn có khả năng rất lớn hội bỏ thuyền mà chạy đi. Dù sao, băng hải tặc tóc đỏ cùng út hải tặc đoàn không giống nhau. Hắn dám một mình chọn tới út hải tặc đoàn, đơn giản là khi dễ Wando thủ hạ căn bản không có gì có uy hiếp nhân vật. Nhưng Hồng Phát thủ hạ cường nhân có thể có không ít. Coi như hắn tự thân còn không trưởng thành đến đỉnh phong, trình độ uy hiếp cũng tuyệt không phải Wando có thể so sánh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Hiện tại băng hải tặc tóc đỏ còn không phải tương lai tứ hoàng hải tặc đoàn. Bọn họ chủ yếu địch nhân hẳn là hắn hải tặc, mà không phải hắn cái này hải quân. Còn có vừa rồi cái kia chắc trong đầu hiện lên suy nghĩ. Có nâng lên Wando ý đồ lấy hải vận vương Omid làm cầu nối cùng BIGMOM hợp tác. Longinus vây quanh hai tay, ngồi tại rào chắn bên trên trầm ngâm. Ta tại ra biển trước cũng không có thu đến cùng loại tình báo. Cho nên, đây coi như là ngoài dự liệu biến cố sao? Hắn lần này vốn là dự định nói thẳng, độc thân xâm nhập địch nhân đại bản doanh đánh giết Wando, lấy đặt vững tự thân uy thế, để Longinus cái danh hiệu này truyền khắp đại hải. Dù sao, danh tiếng vốn là một loại ẩn tính tư nguyên. Danh tiếng càng lớn, uy thế càng thịnh, quân hàm càng dễ dàng tấn thăng. Về sau muốn làm sự tình, gặp được lực cản cũng sẽ càng nhỏ. Tương lai hải quân trung kiên lực lượng, như dần trà đồn, như chuột chũi Onigumo hàng ngũ, đại khái dẫn đầu hội ủng hộ vô điều kiện hắn. Nhưng hải quân bên trong chính thức có giải quyết dứt khoát hiệu quả thượng tầng bậc thang, như Xích Huyền Aokiji, như Gap Sengoku bọn người. Muốn thu hoạch bọn họ tuyệt đối ủng hộ làm theo còn cần càng nhiều khí. Cho nên, hắn cần dùng lần lượt thắng lợi đặt vững chính mình uy vọng, để hải quân bên trong cũng không tìm tới bất luận cái gì không giống nhau thanh âm. Nói ngắn gọn, cũng là nuôi nhìn 20 năm, trước lấy nguyên soái, sau soán chính phủ. Chỉ bất quá, nếu có BIGMOM hải tặc đoàn tham gia lời nói, còn muốn giống trước đó như thế trực đảo Hoàng Long coi như không tốt lắm xử lý. Longinus nghĩ như vậy, hướng cái nào đó sắc mặt hơi có vẻ u ám nam tử trẻ tuổi đi đến. Chắc giờ phút này tâm tình xác thực không tốt. Phong Bình bị hại, hắn thậm chí một lần có đem trên thuyền người toàn bộ giết chết để tránh trước đây chật vật biểu hiện. Toát ra qua u ám ý nghĩ. Chắc thuyền trưởng, ai vậy? Sau lưng truyền đến trầm giọng kêu gọi. Để Chắc không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại. Đứng sau lưng hắn người kia, một thân mạo hiểm ra cách ăn mặc, ngắn gọn nhẹ nhàng khoan khoái, góc cạnh rõ ràng, nhưng cặp mắt kia lại tựa hồ như toát ra không thể nghi ngờ uy thế. Để hắn kìm lòng không được hạ thấp ngữ khí nói, có chuyện gì không? Nghe nói, Wando đại nhân có ý thông qua các ngươi cùng BIGMOM hải tặc đoàn kết minh. Longinus hạ giọng, một bộ địa hạ đảng chắp đầu ngữ khí hỏi, ngươi làm sao lại biết? Chắc không khỏi thốt ra hỏi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không ổn đổi giọng nói. Không phải, ta ý là, ngươi là từ nơi đó nghe tới loại này lời đồn. Lúc đầu ta thật là đối loại này truyền ngôn bảo trì xem chừng thái độ. nhưng băng hải tặc tóc đỏ đột nhiên xuất hiện, cùng đánh chìm uất hải tặc đoàn dưới cờ đại hạm đội cử động. Đều bị ta không thể không một lần nữa cân nhắc nghe đồn tính chân thực. Longinus híp mắt nói nhỏ, đáng giận, lại là cái kia đáng chết Hồng Phát. Trác thấp giọng quát chửi một câu, sau đó mới nhẹ nhàng tâm tình nói, ngươi muốn biết thứ gì? Ta muốn biết một số tình huống cụ thể, tỉ như Wando đại nhân là như thế nào lấy được BIGMOM hải tặc đoàn ủng hộ. Dạng này, cũng thuận tiện ta đưa lên lễ vật có thể làm cho song phương đều hài lòng. À, nguyên lai ngươi, cũng là nghĩ đi theo Wando đại nhân à? Trác hơi hơi thở phào, gia hỏa này ánh mắt dọa người như vậy, làm nửa ngày giống như hắn là cái kẻ đầu cơ à. Đó là tự nhiên, dù sao, Wando đại nhân lấy được BIGMOM hải tặc đoàn ủng hộ lời nói. Coi như vô cùng có khả năng trở thành tân thế giới vị thứ tư bá chủ. Longinus hỏi dò, chỉ bất quá, BIGMOM hải tặc đoàn không phải luôn luôn cùng băng hải tặc bách thú quan hệ mật thiết sao? Wando đại nhân thật có thể tranh thủ đến BIGMOM ủng hộ. Có lẽ là nguy cơ giải trừ. Trác ngược lại buông lỏng rất nhiều. Thay đổi trước đó u ám khuôn mặt. Cười giải thích nói, BIGMOM hải tặc đoàn cùng băng hải tặc bách thú liên hợp. Chẳng qua là vì ứng phó tân thế giới hắn hải tặc vây công hành động bất đắc dĩ à. 2 năm trước lần kia chiến tranh về sau, đến từ ngoại giới uy hiếp tiêu trừ. Lại thêm lần kia trong chiến tranh phát sinh một số không thoải mái sự tình. Để BIGMOM cùng Kaido quan hệ rơi xuống băng điểm. Nếu như không phải phía dưới người còn hơi khắc chế, này hai phe chỉ sợ sớm đã đánh nhau. À, nguyên lai BIGMOM cùng Kaido đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Tuy nhiên loại chuyện này đối với Longinus tới nói không phải bí mật gì. Nhưng vì phối hợp đối phương, hắn vẫn là giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Trác tự đắc gật gật đầu. Về phần làm sao thu hoạch ủng hộ, BIGMOM yêu thích ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói một số a. Ham mê đồ ngọt. Đồ ngọt đương nhiên là BIGMOM lớn nhất yêu thích. Nhưng trừ cái này một chút ra, nàng nóng lòng nhất cũng là đủ loại kiểu dáng hiếm lạ lễ vật. Càng là hiếm thấy càng là khó được lễ vật liền càng có thể chiếm được nàng hoan hỉ. Longinus gật gật đầu, xác thực, BIGMOM trên bản chất cũng là một cái chưa trưởng thành hài tử. Tựa như tương lai quỹ tích bên trong trận kia hôn lễ. Rõ ràng những lễ vật kia đối nàng mà nói đều tính không được cái gì. Nhưng nàng liền là ưa thích loại kia mở dương mang đến khoái cảm. Mà Wando đại nhân lần này chính là định dùng một loại huyễn tưởng sinh vật làm lễ vật để đổi lấy BIGMOM ủng hộ. Huyễn tưởng, sinh vật, Longinus con mắt hơi hơi trợn to, liền xem như hắn, đối với loại thuyết pháp này cũng là tương đối hiếu kỳ. Nghe nói qua sao, BIGMOM đã từng chiếm được một loại chân quý vật siêu tầm. Cũng đối dẫn lấy làm vinh hạnh. Nhiều lần hướng nàng các bằng hữu triển lãm huyền diệu. Trác thần thần bí bí nói, cái kia vẫn chỉ là tiêu bản, mà Wando đại bắt được người thế nhưng là còn sống huyễn tưởng sinh vật. Trong truyền thuyết chi phối khắp nơi cùng bầu trời hai loại sinh vật cường đại kết hợp thể. Sư thú a, lại là sư thú. Longinus thật tâm bên trong không tính thái kinh ngạc, ở cái này kỳ quái hải tặc thế giới xuất hiện hi kỳ cổ quái gì sinh vật đều không cần quá mức kinh ngạc. Nước Wano bên trong liền từng có phi long truyền thuyết. Thậm chí, Kaido đến là ăn thần long quả thực nhân loại vẫn là ăn nhân nhân quả thực thần long cũng còn không. Có một cái kết luận, theo Longinus, ngược lại là cái sau khả năng cư lớn, dựa theo cái thế giới này cái gọi là số mệnh. Kế thừa Trảm Long kiếm hào ý chí Zoro chém xuống thần long thủ cấp không phải lộ ra hợp tình hợp lý. đã liền thần long đều sẽ xuất hiện. Này sư thiếu, loại sinh vật này liền không đến mức như vậy làm cho người khó mà tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Longinus sắc mặt hiển hiện một tia cổ quái. Beckman có lẽ thật là dự định phá hư Wando cùng BIGMOM liên minh. Nhưng Hồng Phát sẽ không phải là hướng về phía Wando trong tay sư thiếu đi thôi. Hắn bản thân liền là giống như mũ rơm ảo tưởng nhà mạo hiểm già, mà Hồng Phát đối với sư thiếu ước mơ cũng có thể từ hắn vũ khí trông được ra. Dù sao, cái kia đem danh kiếm Griffin hàm nghĩa chính là sư thiếu ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục